Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116. Thứ 25 chương thế nhưng trên thực tế, chúng nó đúng là đang ngủ không sai. Tang thi các kỳ thực đều rất thông minh, còn rất là có bản năng ý thức. Lúc này Thái Dương lớn nhất lại không thế nào có thức ăn đi ra. Vì thế bình thường lúc này chúng nó vì tránh né Thái Dương cùng giảm thiểu năng lượng tiêu hao đều sẽ tự động đình chỉ sở hữu không tất yếu hành động. Đây là một loại tiến hóa, nhân loại cũng tốt những thứ khác sinh vật cũng tốt, một bước này đều đã từng là chúng ta đi tới được. Là một loại tiến bộ, là kinh nghiệm tích lũy, là trí tuệ một loại tượng trưng. Từng người thời nay loại mặc dù sợ hãi này đó đi mạo xấu xí buồn nôn bọn quái vật thế nhưng có ít nhất chiến thắng chúng nó khả năng cùng nắm chặt, dù sao chúng nó khi đó chỉ là số lượng nhiều cùng nhất thời nhìn đáng sợ một ít. Hay bởi vì xuất hiện quá mức đột nhiên, còn đã từng chính là chúng ta bên người thường thấy nhất người thân cận nhất các. Chứa nhiều nguyên nhân lệnh nhân loại không có tuyển trạch giết chết chúng nó. Tựa như vậy đối với cảnh sát huynh muội như nhau, chúng quan lịch sử, đồng dạng cùng loại sai lầm chúng ta một mực dẫm vào. Nhân từ tựa hồ tổng chỉ vì người khác cùng chính mình mang đến phôi một mặt cùng kết quả. Tựa như hiện tại bình thường, nếu như ngay từ đầu liền giết chết tối đa tang thi. Mặc dù ý nghĩ như vậy đủ không chân thực, một cái tang thi cũng không có thôi. Đây là, đừng nói tang thi, liền quỷ ảnh cũng không thấy bán chỉ, vòng qua đám kia biến dị con chuột khả năng sau khi xuất. Hiện bộ đội đại lộ, giản ngôn bọn họ kế tiếp đường xá quả thực kia gọi bằng phẳng thông thuận. Trên đường chút nào không gặp tang thi cùng biến dị những động vật thân ảnh. Hoàn toàn hoạn lộ thanh thang, bởi vì thông thuận dễ dàng, dị năng giả các cũng là thư giãn. Nhưng số ít như giản ngôn bọn họ như vậy sẽ trải qua lần trước bệnh viện nhiệm vụ may mắn người. Hoặc là nghe nói qua, hoặc là tính cách cảnh giác có ý nghĩ người lại đều càng phát ra cẩn thận rồi đứng lên. Không có tang thi, không có nguy hiểm, đó mới là lớn nhất đáng sợ cùng nguy hiểm. Một đám ngu ngốc cũng không não đúng không? Chưa nghe nói qua cái gì gọi là bão tố tiến đến phía trước yên tĩnh sao? Có kinh nghiệm, có kỷ luật tính các căn cứ bọn lính đã mình cảnh giác lên. Bọn họ kia nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc thái độ cấp tốc ảnh hưởng tuyệt đại bộ phân dị năng giả khác. Làm cho bọn họ cũng cấp tốc tiến vào trạng thái. Liền cùng đọc sách xem TV điện ảnh tựa như có mang nhập cảm. Hiệu quả kia so với ngươi chính miệng cảnh cáo bọn họ cao hơn tuyệt đối hữu hiệu. Thật là lợi hại quan chỉ huy giản ngôn xem như là tăng kiến thức bàn bắt đầu yên lặng quan tâm này. Một chỉnh chi đại đội vân vân phát triển cùng biến hóa. Một cất giấu quan chỉ huy, lại có thể làm được như vậy vô hình giữa ảnh hưởng toàn bộ nhân viên. Toàn cục năng lực, là một rất tốt học tập mục tiêu nàng thiếu nhất chính là loại năng lực này. Hoặc là nói căn bản không loại này thuộc tính. Quản nó có thể. Cái gọi là thiên tài cũng không cần nhờ ngày kia dưỡng thành. Cha trước đây còn thường muốn bọn họ, sẽ không thì càng muốn học đâu, cũng không biết lão nhân gia. Ông ta hiện tại thế nào? Đã từng chính mình bởi vì không có thể hiểu được hắn mà vẫn thương tổn hắn. Thẳng đến chân chính minh bạch tình thương của cha cho tới bây giờ chính là thâm trầm không nhắc. Tới hiện tại ngoài, nhưng vẫn yên lặng yên tâm để quan tâm lúc. Lại hồi tưởng đã từng chính mình đối phụ thân từng vì mình khóc lúc kia hờ hững không tin thái độ. Giản ngôn không chỉ một lần đau chửi mình quá, nhưng không cách nào làm được mở miệng nói xin lỗi kiếp trước ở lúc sắp chết tối hối hận ngoại trừ. Đối với mẫu thân thẹn khiểm, liền sổ đối phụ thân một chuyện nhất hối khiểm mần ni người có phải hay không đều chính là như vậy. Đâu, lại muốn những cái này để làm gì đâu. Hiện tại liền muốn xin lỗi cũng không có khả năng a ngẫm lại hiện thực mới là chính kinh bao nhiêu. Tương tự chính là một màn đem tư tưởng kéo trở lại hiện thực. Lại thấy được dường như ký ức rút lui bàn một màn. Lão bà kinh hỉ gọi mỗ tang thi soái ca tựa hồ có thể tiến hóa. trên người lõa lộ ra làn da mặc dù còn có chút xanh trắng. Thế nhưng đã không còn là từng để cho người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là tang thi cái loại này khí tức âm trầm. Trái lại nếu như không chỉ đừng đi chú ý ánh mắt của hắn cùng cái khác một ít chi tiết vấn đề. Người nhiều lắm liền cho rằng đó là một vừa bệnh nặng một hồi. Thân thể còn có chút suy yếu tái nhợt soái ca ca rất anh khí. Rất có hình, còn có chút khí phách kia một loại. Mặc dù loại này khí phách chủ yếu là bởi vì nó kia không gì sánh kịp mặc quần áo trang điểm nhiều. Tiêu sái một các anh em a. Một cái bãi cát khố, nhất kiện trước ngực bằng phẳng đãng sơ mi, này rõ ràng đều là bộ đồ mới khố trang phục ngươi rốt cuộc là thần mạ ý tứ. Lúc nào hầu tang ti cũng hiểu được phải thay đổi mặc quần áo. Còn là như thế tiên minh có một tính trang điểm. Ta nói các anh em, ngươi còn có thể càng phong tao một chút sao? Ngươi có dám hay không đem kia trường ấn mãn môi đỏ mọng ấn cùng kỳ quái màu sắc bãi cát khố bị. Thay thế, bị như thế cái có một tính, soái ca gọi, lão bà, nàng thương không dậy nổi a tang thi. Sẽ, có thể nói tang thi, mọi người cùng kêu lên kêu sợ hãi. Lại là căn bản không có chú ý tới hắn hô cái gì. Chỉ là một kinh hãi sợ nhìn kia cao cao tại thượng ngồi ở tùy bốn hơn hai thước cao xe tăng tang. Thì nâng một tòa cực lớn lớn lên sofa, vị huynh đài này liền cùng một nhị thế tổ tựa như nằm ở phía trên. Rất tốt, một giống người như nhau tang thi. Sẽ hưởng thụ, biết học người bàn tìm cái lão bà, hiểu được lập bang kết phái tìm tiểu đệ. Đáng sợ nhất hay là hắn cơ nhiên biết thế nào giúp đỡ thủ hạ của mình tiến hóa mặc dù đó cũng không. Phải hiện nay là tối trọng yếu. Hiện tại chân chính đáng sợ hay là hắn các bị nhiều như vậy tang thi vây quanh muốn thế nào chạy đi. Đối mặt như vậy tuyệt cảnh bàn tình huống. Giản ngôn tự nhận là vô năng. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên mấy trăm ý niệm. Thế nhưng giản ngôn lại cơ hồ càng nghĩ càng tuyệt vọng. Mình là không sợ, có ít nhất không gian ở, thế nào sinh mệnh cũng không đến mức đã bị uy hiếp. Nhưng người khác phải làm sao đâu, này liền coi như là nàng muốn toàn bộ người trang không gian cũng không thể nào. Mặc dù, đó là có, nàng phỏng chừng cũng sẽ không như thế đi là money tang thi liền. Không thể nói chuyện, sao, tang thi sẽ, nói chuyện thì thế nào? Rất hiển nhiên. Không chỉ có bên ngoài tiến hóa, liền liền ngôn ngữ năng lực cũng tốt hơn thực sự là đáng sợ. Nếu như dựa theo hắn như bây giờ tiến hóa tốc độ, chỉ sợ toàn nhân loại cũng đỡ không nổi hắn kiếp trước tựa hồ cũng không có gặp được tình hình như. Vậy à, quá kỳ quái, rốt cuộc là dạng gì nguyên nhân dẫn đến? Chẳng lẽ là bởi vì nàng trùng sinh trở về? Làm lúc nào sự tình đưa đến hồ điệp hiệu dụng thế nhưng nàng hình như cũng chưa từng làm cái gì phi. Thường rất giỏi sự tình a. Giản ngôn căn bản không thể tin thôi. Nàng căn bản không đã làm gì đặc biệt việc đi. Vì sao, nàng vận khí liền như vậy thật là tốt dù cho thật có cái gì cái gọi là hồ điệp hiệu dụng cũng không. Cần trực tiếp hao tổn đến trên người của nàng đi. Lão bà, lần này ngươi là... Trốn không thoát đâu tang thi soái ca đối giản ngôn phương hướng. Cười ra miệng đầy răng nanh, lại còn rất bạch được rồi. Thì ra vị nhân huynh này hắn thật đúng là rất nhân tính hóa. Liền đánh răng đều biết không được. Người điên, giản ngôn tan vỡ. Này tang thi rốt cuộc là kia gân không đúng đường. Theo trạm xăng dầu lúc sơ sơ nhận thức, một đường liền cùng cho tới bây giờ. Chẳng lẽ hắn thì không thể mặt khác tìm cá nhân đương mục tiêu sao? Liền cần phải là mình. Còn lão bà đâu? Lão cái giám bà tỷ dù cho thực sự muốn tìm nam nhân. Cũng tuyệt đối sẽ không đi tìm cái tang thi. Muốn tìm cái chết vẫn không được. Tìm cái tang thi, ngày nào đó bụng hắn một đói chẳng phải ngay cả mình đều cấp ăn. Lão bà, người chẳng lẽ còn cho rằng, chính mình có. Khả năng chạy ra ta, bầy này, thiên la địa võng không được, đúng là thiên la địa võng, vị huynh đài này quả nhiên là cường hãn, trực tiếp tìm mấy nghìn chỉ T1, mấy trăm T2 còn có hơn 10 T3 đến vây thành. Thật là người điên, lão nương đó là tìm cái cực phẩm xấu nam. Cũng sẽ không tìm chỉ tang thi đương trượng phu chính là. Một cái tang thi vẫn còn muốn tìm lão bà. Quả thực là trượt thiên hạ to lớn kê ha ha. Các huynh đệ, các ngươi nói có đúng không? Đừng nói là giản ngôn cảm thấy khôi hài. Đó là nguyên bản còn sợ được cùng nhìn thấy quỷ tựa như đông đảo dị năng giả chung. Cũng bắt đầu có người dỗ nở nụ cười tang thi. Một cái tang thi cư nhiên cũng cùng nam nhân dạng muốn tìm lão bà. Điên thôi, muốn lão bà muốn điên rồi đi uy. Tang thi tiểu soái ca, nếu không ta làm lão bà ngươi có được không? Chỉ cần ngươi phóng chúng ta, đừng nói là ta một. Coi như là sẽ cho ngươi tìm 18 lão bà cũng không có vấn đề gì, cái kia trước kia sợ được muốn. Chết, ở trên xe quỷ giống quỷ kêu nữ nhân cư nhiên mở miệng nói một câu như vậy. Người khác hoàn hảo, giản ngôn lại thiếu chút nữa liền ở trên đất bằng đều đứng không vững ngã xuống giúp tang thi. Tìm lão bà, đây đều là những thứ gì biến dị, đều là cái gì tư tưởng. Giúp tang thi tìm lão bà chỉ coi như xong, lại còn muốn làm NP, cho hắn tìm vài cái lão bà. Đúng là điên, ngươi, quá xấu, thịt rất thối, ta không thích, hắn chỉ thích tượng lão bà hắn như vậy. Trên người mỗi một chỗ nghe thấy đứng lên đều như vậy hương. Mỗi lần nghe thấy được, hắn đã nghĩ hung hăng trực tiếp một ngụm cắn đi xuống, sau đó toàn bộ nuốt ăn được trong bụng. Đó là một loại rất thần kỳ cảm giác, giản ngôn nếu như biết mình sở dĩ như thế thụ này chỉ tang thi nhiệt tình hoan nghênh. Có thể dùng hắn toàn tâm toàn ý đuổi như vậy thật xa cũng là bởi vì nàng vẫn có vẫn duy trì uống. Trong không gian linh tuyền, không biết nàng sẽ có ý kiến gì nữ nhân tại chỗ liền khí ở. Thế nhưng nghĩ đến trước mặt chính là chỉ tang thi. Vẫn là chỉ tang thi chung đại sao Oz nàng lại cường lực nhịn được. Không thể không nói, đây cũng là thật là có chút ý nghĩ nữ nhân. Kia nếu như, chúng ta đem nữ nhân này hiến cho con ngươi. Ngươi cũng không thể được phóng mọi người chúng ta đi. Cầu xin ngươi không là muốn tìm nữ nhân này làm lão bà ngươi sao? Chúng ta đây liền đem nàng hiến cho ngươi. Chỉ cầu ngươi buông tha chúng ta. Nếu không... Nếu như ngươi cảm thấy mọi người nhiều lắm, kia chỉ có một mình ta có được không? Van cầu ngươi buông tha ta còn không muốn chết, nhà của ta đầu còn có nhi tử, ta không thể chết được a. Nữ nhân tựa hồ có chút thụ kích quá độ. Trên mặt biểu tình đã tiếp cận vạn vẹo giản ngôn nghe vậy muốn giết lòng người cũng có. Đem nàng dâng ra đi, thực sự là thật là nhớ pháp ha ha. Nữ nhân này, liền hướng về phía những lời này, nàng nhất định phải từ giản ngôn hoàn toàn có thể cảm giác được. Liền ở nữ nhân này nói ra một đoạn này nói hậu. Xung quanh mọi người trong lòng trong nháy mắt mọc lên kia luồng nồng đậm phôi niệm chính là cái. Này nữ nhân, a lúc nào hậu, nàng giản ngôn còn lại được bị người như thế buộc, thế cục có thể nói là đã định. Ở nhận biết đến người chung quanh trong lòng trong nháy mắt mọc lên kia luồng phôi niệm lúc. Giản ngôn liền biết dù cho mình nói cái gì cũng sẽ không có tác dụng. Cái ý niệm này một khi ở trong lòng mọi người mọc lên. Chính mình tốt nhất là biểu hiện được hợp tác, bằng không những người này tuyệt đối sẽ chính mình liền động thủ trước đem mình cấp đập vựng đóng. Gói đưa lên đi coi như giản ngôn nghĩ như vậy thời điểm. Lại nghe đến mỗ tang thi soái ca phi thường có đầu óc nói câu. Các ngươi căn bản, đều trốn không thoát, chính ta có thể, đem lão bà của ta lưu, xuống, vì thế, điều kiện của ngươi, căn bản không cần thiết khi hắn là người ngu không được. Hết chương.